Pháp hội Thiện Thuận Bồ Tát thứ 27. Hán dịch: Nhà Đường, Pháp sư Bồ Đề Lưu Chí. Việt dịch: Việt Nam, Tỳ kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy tôi nghe một lúc Đức Phật ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ cùng các đại chúng 500 thanh văn, 10.000 Bồ Tát cung kính vây quanh. Bây giờ trong thành Xá Vệ có một Bồ Tát tên Thiện Thuận đã ở nơi vô lượng Phật quá khứ trồng các thiện căn, kính thờ cúng dường được chẳng thối chuyển vô thượng Bồ Đề, an trụ đại từ lòng chẳng giận hờn, an trụ đại bi rộng cứu không mỏi, an trụ đại hỷ lành an pháp giới, an trụ đại xả khổ vui bình đẳng. Tiết lượng ăn đúng giờ, ít muốn biết đủ, thường được chúng sanh ưa thấy, luôn đem ngũ giới và bát giới trai ở trong thành ấy thương xót giáo hóa, sau đó lại khuyến hóa mọi người hành bố thí, trì giới nhẫn nhục tinh tiến, thiền định trí huệ, từ bi hỷ xả, phạm hạnh thanh tịnh. Bây giờ Thiện Thuận Bồ Tát vì khiến chúng sanh thấy Phật nghe pháp nên cùng đại chúng sau trước dây quanh sắp đi đến chỗ Đức Phật. Thiên Đế Thích dùng thiên nhãn thấy Thiện Thuận Bồ Tát thường tinh tiến hành đầu đà, đủ tịnh giới tế độ vững chắc. Thiên Đế nghĩ rằng nay Bồ Tát Thiện Thuận ấy ở nơi phạm hạnh chẳng hề biến trễ, phải chăng là vì cầu ngôi Đế Thích hay muốn làm vua và hưởng dục lạc? Nghĩ như vậy rồi, Thiên Đế hóa làm bốn người trai tráng đến trước Thiện Thuận Bồ Tát, nói lời xấu ác, mắng nhiếc, lại dùng dao gậy chém đập và ngói đá ném chọi Bồ Tát. Thiện Thuận Bồ Tát an trụ sức từ nhẫn, đều chịu đựng những sự gia hại ấy không hề giận hờn. Thiên Đế lại hóa làm bốn người trai tráng khác đến bảo Bồ Tát: Ôi thưa ngài Thiện Thuận, bọn người ác kia đánh mắng ngài thậm tệ, nếu ngài bảo chúng tôi báo thù cho ngài thì chúng tôi sẽ vì ngài mà giết chết bọn ác ấy. Thiện Thuận Bồ Tát liền nói với bốn trai tráng ấy rằng: Này các thiện nam tử, các anh chớ nói như vậy, nếu giết hại thì thành ác nghiệp. Dầu cho có người đến chém nát thân thể tôi như lá táo, tôi trọn chẳng sanh lòng giận thù giết hại. Tại sao? Vì kẻ giết hại bị đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho đến giàu được thân người, họ cũng chẳng yêu thương cha mẹ đẻ của họ, thường bị mọi người ghét bỏ. Này các thiện nam tử, tất cả pháp phàm có hai loại, thiện và bất thiện. Do pháp bất thiện mà đọa ác đạo, nếu y theo pháp thiện thì được phước lợi. Muốn tuyên lại nghĩa ấy, Thiện Thuận Bồ Tát nói kệ rằng: Thiện ác như gieo trồng, đều theo nghiệp mà sanh, nào có hột giống đắng mà sanh trái chín ngọt. Hiện thấy pháp như vậy, người trí phải suy xét, khổ báo đền ác nghiệp, làm lành thường an vui. Bị từ chối, bọn người này liền bỏ đi. Bây giờ Thiên Đế lại hóa ra khối châu báu vàng bạc, rồi sai các trai tráng đến nói với Bồ Tát ý rằng: Ngài có thể phương tiện lấy của báo ý tùy ý tiêu dùng. Thiện Thuận Bồ Tát bảo rằng: Các anh chớ nói như vậy. Tại sao? Vì nghiệp trộm cắp hay khiến chúng sanh nghèo cùng hạ tiện, không chỗ nương tựa. Dầu tôi có nghèo đến không đủ sống, cũng trọn chẳng trộm cắp. Kẻ phàm phu ngu mê tham cầu trộm cắp, nào có người trí lại làm nghiệp ác ấy. Bồ Tát nói kệ rằng: Chứa của đến ngàn ức, lòng tham lam chẳng xả, người trí nói người ấy thường nghèo khổ ở đời, người giàu không một vật mà lòng luôn xả ly. Người trí nói kẻ ấy ở đời rất giàu sang, người trí lìa các ác, tất cả đều đoan nghiêm. Người ngu do tạo nghiệp, toàn thân đều thô xấu. Người trí khuyên làm lành, người ngu luôn làm ác, thà bị người trí mắng, chẳng cần người ngu khen. Nghe Bồ Tát nói như vậy, các người ấy liền bỏ đi. Thiên đế lại tự thân đến chỗ Bồ Tát, tay cầm 100.000 lượng vàng bảo rằng: vừa rồi ở trước vua Ba Tư Nặc trong thành Xá Vệ, tôi cùng người tranh luận, cần có một người làm chứng. Nếu ngài có thể làm chứng nhân cho tôi, thì tôi xin tặng cả số vàng này. Thiện Thuận Bồ Tát nói với Thiên Đế: ngài nên biết rằng, phàm vọng ngữ là nghiệp bất thiện, đã tự dối mình còn dối cả Thiên Long Bát Bộ. Vọng ngữ có thể làm gốc cho tất cả điều ác, cảm lấy ác báo, hư tịnh giới, hoại sắc thân, hơi miệng hôi thối, lời nói ra bị người coi rẻ. Thiện Thuận Bồ Tát nói kệ rằng: người phạm vọng ngữ, hơi miệng thường hôi, vào ác đạo khổ, không ai cứu được. Phàm người vọng ngữ, tự dối lấy mình, cũng vĩnh Thiên Long, Bát Bộ quỷ thần. Nên biết vọng ngữ là gốc những ác, phá giới thanh tịnh, chết đọa tam đồ. Dầu ông cho tôi vàng đầy diêm phù, tôi trọn chẳng thể làm người vọng ngữ. Nghe những lời trên, Thiên Đế bỏ đi, rồi lại sai Xá Chi phu nhân, Nhật Quang phu nhân và Ngũ Kế các phu nhân lại đến chỗ Thiện Thuận Bồ Tát thử phá tịnh giới của Bồ Tát ấy. Chư phu nhân cùng 500 thanh nữ ướp hương đeo hoa đêm khuya ấy đến trước Bồ Tát nói rằng: chúng nữ nhân tôi thanh niên sắc đẹp, tình nguyện hầu dưới gối cùng ông Hoang Lạc. Thiện Thuận Bồ Tát dùng mắt vô nhiễm quan sát chúng nữ nhân mà bảo họ rằng: những kẻ cuồng loạn, những kẻ tà tâm, ở địa ngục súc sanh ngạ quỷ, say đắm hôi dơ mũ máu bất tịnh, các la sát hung ác là thân hữu của các người, chứ chẳng phải quyến thuộc của chư thiên thanh tịnh. Thiện Thuận Bồ Tát nói kệ rằng: người ngu hôn mê nhớ bất tịnh, nhiễm trước thân mũ máu hôi dơ, dục lạc mau hết đều vô thường, đọa mãi địa ngục súc ngạ quỷ. Dầu có biến hóa như các người, thân hình xinh đẹp đầy thế gian, ta trọn không sanh một niệm nhiễm, thường tưởng như mộng như oán thù. Các phu nhân Xá Chi vân vân, dầu dùng hết các quyến rũ mà Bồ Tát ấy không hề tham nhiễm, nên cùng trở về Thiên Cung thưa với Thiên Đế rằng: chúng tôi thấy Thiện Thuận chí nguyện vững chắc sẽ thành chánh giác không nghi. Tại sao? Vì Bồ Tát ấy đối với chúng tôi không có chút niệm tham ái, chỉ có tâm yểm ly. Dầu nghe nói như vậy, nhưng Thiên Đế vẫn lo buồn như bị trúng tên độc, sợ người ấy sẽ đoạt ngôi vị của mình. Ta nên đến thử lại coi ông ấy thiệt nguyện cầu sự gì. Nghĩ xong, Thiên Đế đến trước Bồ Tát ấy, bỏ kiêu mạn, đảnh lễ nơi chân, rồi nói kệ hỏi rằng: nay ngài siêng tu hạnh thanh tịnh, trong các ước nguyện cầu những gì? Là cầu thích phạm các thiên vương, hay cầu các ngôi vua ba cõi? Thiện Thuận Bồ Tát nói kệ đáp Thiên Đế: tôi xem thích phạm các thiên vương, ngôi vua loài người báo ba cõi, tất cả vô thường không vững chắc, nào có người trí cầu như vậy? Thiên Đế lại hỏi: như lời ngài nói thì ngài cầu sự gì? Thiện Thuận Bồ Tát nói kệ đáp Thiên Đế: tôi vốn chẳng tham vui thế gian, chỉ cầu được thân bất sanh diệt, siêng tu phương tiện cứu quần sanh, nguyện đồng lên kia đường Bồ Đề. Nghe kệ xong, lòng Thiên Đế an vui, biết chắc Bồ Tát chẳng cầu ngôi Thiên Đế, vui mừng hớn hở nói kệ rằng: ngài nói tế độ các chúng sanh, tâm ý rộng lớn không gì bằng, nguyện phá ma quân chứng cam lộ, do đó hằng chuyển diệu pháp luân. Nói kệ tán thán xong, Thiên Đế cung kính đi nhiễu vòng quanh lạy chân Bồ Tát, rồi bỗng ẩn mất. Sáng sớm, Thiện Thuận Bồ Tát vào thành Xá Vệ du hóa qua lại, được cái linh bằng vàng diêm phù thuở kiếp sơ. Cái linh vàng ấy giá trị hơn cõi diêm phù. Bồ Tát cầm linh vàng ấy đứng tại ngã tư đường to tiếng sướng rằng: ai là người nghèo cùng nhất nơi thành Xá Vệ, tôi sẽ thí cho cái linh vàng này. Bây giờ có vị tối thắng lão cựu trưởng giả vội chạy đến nói: trong thành này tôi là kẻ nghèo cùng nhất, xin thí cho tôi cái linh ấy. Bồ Tát nói, ông chẳng phải người nghèo cùng, vì trong thành này còn có một thiện nam nghèo nhất trong các người nghèo sẽ được thí cho cái linh này. Trưởng giả hỏi, người đó là ai vậy? Bồ Tát đáp, chính là vua Ba Tư Nặc. Trưởng giả nói, vua Ba Tư Nặc giàu sang nhất, kho tàng đầy dẫy dùng không cùng tận, sao ông lại bảo là nghèo nhất trong các kẻ nghèo? Ở giữa đại chúng, Thiện Thuận Bồ Tát nói kệ đáp rằng, dầu có phục tàng ngoài ngàn ức, do lòng tham ái không chán đủ, dường như biển cả nuốt trăm sông. Người ngu như vậy nghèo cùng nhất, do đó lại khiến thêm lòng tham, xoay dần lan tràn núi nhau xanh. Trong đời hiện tại và vị lai, người vô trí ấy thường nghèo thiếu. Nói kệ xong, Thiện Thuận Bồ Tát cùng đại chúng đi đến chỗ vua Ba Tư Nặc. Nhằm lúc nhà vua ấy với 500 trưởng giả đại thần tính lượng các kho tàng của báo, Bồ Tát liền đến trước nhà vua tâu rằng, vừa rồi tôi qua lại du hóa trong thành này, được cái linh vàng Diêm Phù từ kiếp sơ, giá trị hơn cả châu Diêm Phù. Tôi muốn đem linh này thí cho người nghèo nhất trong thành này. Tôi lại nghĩ rằng người nghèo cùng không ai hơn nhà vua, nên tôi đem cái linh vàng này đến dân. Nhà vua đã là người nghèo cùng nhất, xin nhận lấy cái linh vàng này. Tâu xong, Thiện Thuận Bồ Tát lại nói kệ rằng, nếu người nhiều tham cầu, chứa của không chán đủ, người cuồng loạn như vậy gọi là nghèo cùng nhất. Vua luôn thâu thuế nhiều, phạt ngang kẻ vô tội, tham mến nơi quốc thành, chẳng thấy nghiệp đời sau. Ở đời được tự tại, chẳng giúp đỡ chúng sanh, thấy các người nghèo khổ, không hề biết thương xót, say mê các nữ nhân, chẳng sợ đọa ác đạo, tà loạn chưa từng tỉnh, há chẳng phải nghèo cùng. Nếu người biết tịnh tính, quy y Phật Pháp Tăng, nơi thân mạng của cải, thường nghĩ là chẳng bền. Biết là chẳng bền rồi, chẳng mê hoặc thân của, nên được thân mạng tài, vĩnh viễn thường vững chắc. Nếu riêng tu niệm xứ, ưa thích bất phóng dật, người này gọi là giàu, của nhiều thường an vui, như lúc lửa cháy hừng, chẳng chê nhàm rừng cây. Nay vua cũng như vậy, tham ái không chán đủ, nước chẳng chán mây mù, biển chẳng chán nhiều nước. Nhà vua cũng như vậy, có lúc nào chán đủ, nhật nguyệt thường luân chuyển, chẳng chán đi bốn phương. Nhà vua cũng như vậy, đến chết không thôi dứt, như lúc lửa cháy lên, chẳng chán bỏ cỏ cây. Người trí cũng như vậy, luôn luôn làm điều lành, như nước chẳng chán mây, như biển chẳng chán nước. Người trí cũng như vậy, chẳng chán tăng trưởng lành. Ngôi vua giàu tự tại, rốt ráo về vô thường, tất cả đều bất tịnh, người trí nên xả ly. Nghe xong, nhà vua hổ thẹn bảo Bồ Tát rằng, lành thay thưa ngài, dầu ngài khuyên điều lành mà tôi còn chưa tin. Theo những điều ngài vừa nói đó là ngài tự nói hay có người chứng minh? Thiện Thuận Bồ Tát nói, nhà vua chẳng nghe ư? Đức Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác nhất thiết trí, nay hiện ở ngoài thành Xá Vệ, tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng vô lượng thiên nhân bát bộ sẽ chứng minh đại dương là người nghèo cùng. Vua Ba Tư Nặc nói, tôi xin cùng ngài đến chỗ Đức Phật để được nghe lời răn dạy và quy y cúng dường. Thiện Thuận Bồ Tát nói với vua rằng, đại dương nên biết cảnh giới Phật chẳng phải hàng phàm ngu lường biết được. Đức Phật đã phá phiền não mạng, thương xót chúng sanh, thành tựu thánh trí, hay biết rõ đời nay và đời sau. Nếu người có ý nguyện thiện căn thù thắng, thì dầu ở rất xa, Đức Phật cũng thường gia hộ. Nếu Đức Phật biết lòng tôi muốn được đại dương tin nơi lời tôi, Đức Phật sẽ đến đây tác chứng cho tôi. Bồ Tát liền trịch y vai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay cung kính, nói kệ thỉnh Phật. Như Lai chơn thiệt trí, thương yêu các quần sanh, nguyện biết thâm tâm tôi, đoái thương đến tác chứng. Lúc Bồ Tát tuyên kệ thỉnh xong, đại địa bỗng rúng động nứt ra, 500 thanh văn, 10.000 Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ. Đoanh dây Đức Như Lai từ đất giọt lên. Thiện Thượng Bồ Tát đến trước Đức Phật, chắp tay cung kính bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vừa rồi tôi đi du hóa trong thành Xá Vệ này, được cái linh vàng diêm phù từ kiếp sơ, giá trị hơn cả châu diêm phù. Tôi muốn đem linh này thí cho người nghèo cùng nhất trong thành Xá Vệ. Tôi lại nghĩ rằng vua Ba Tư Nặc là người nghèo cùng nhất trong thành này. Tại sao? Vì cậy ngôi vua nên đối với các chúng sanh chưa từng thương xót, tàn hại bóc lột, cướp đoạt, xâm tổn ngang của người, bị tham ái che lấp, chẳng biết chán đủ. Tôi cho nhà vua là người nghèo cùng nhất nên đem linh vàng dâng lên vua. Nhà vua ấy hỏi tôi, ông bảo tôi nghèo, có ai chứng minh chăng? Tôi đáp rằng, Đức Như Lai Đại Sư ứng cúng đẳng chánh giác, dứt bỏ phiền não, không còn sót thừa, bình đẳng thương yêu chúng sanh, sẽ chứng minh lời của tôi. Ngưỡng mong Đức Thế Tôn dạy bảo, cho được lợi ích vui mừng. Vì muốn điều phục, nên Đức Phật nói với vua Ba Tư Nặc rằng, hoặc có ở nơi Pháp Thiện Thuận nghèo cùng, còn vua thì giàu sang. Hoặc có ở nơi Pháp vua nghèo cùng mà Thiện Thuận thì giàu sang. Như thân lên ngôi vua tự tại, vàng bạc châu báu kho tàng đầy dẫy, bấy giờ vua thì giàu sang mà Thiện Thuận thì nghèo cùng. Như siêng tu phạm hạnh, thích tịnh giới xuất gia, đa văn lìa phóng dật, đem ngũ giới bát trai cứu tế không mỏi, thì vua thiệt nghèo cùng mà Thiện Thuận thì giàu sang. Đại dương nên biết rằng tất cả tài vật của tất cả chúng sanh trong nước Kiều Tát La đem so với ngũ giới bát trai của Thiện Thuận thọ trì kiên cố thanh tịnh không bằng 1/100.000. Vua Ba Tư Nặc nghe lời dạy chân thiệt của Đức Như Lai, liền bỏ kiêu mạn, chắp tay ân cần chiêm ngưỡng Thiện Thuận mà nói kệ rằng: Lành thay xô dẹp ngã mạn tôi, sẽ được thân Phật rất tối thắng. Tôi đem ngôi vua xả cho ngài, nguyện hằng làm chúng bồ đề ngài, thiệt tôi nghèo cùng, ngài thì giàu. Nay biết lời này chẳng phải dối, ngôi vua luôn làm nhân gây khổ, trái với pháp lành sanh ác đạo. Nói kệ xong, vua Ba Tư Nặc bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi phát tâm vô thượng đại bồ đề, nguyện cho chúng sanh an lạc, giải thoát sanh tử trói buộc. Nay tôi nguyện đem kho tàng vàng bạc tài vật chia làm 3 phần. Một phần cúng dường Đức Như Lai và chúng tỳ kheo, một phần thí cho người nghèo cùng khổ não không nơi nương tựa trong thành Xá Vệ, một phần tài vật lưu dụng diệt nước. Tất cả vườn ao hoa quả của tôi đều nguyện dâng lên Đức Như Lai và chúng tỳ kheo, mong Đức Như Lai đoái thương nạp họ. Bấy giờ 500 trưởng giả nước Kiều Tát La thấy sự việc như vậy đều phát tâm vô thượng bồ đề. Thiện Thuận Bồ Tát bạch Phật: Ngửa mong Đức Thế Tôn vì hàng đại chúng nói pháp yếu, khiến các chúng sanh, những người được gặp Phật không luống uổng. Đức Phật phán dạy: Các thiện nam tử, có 3 tư lương vô lượng công đức, dầu chư Như Lai có tuyên nói cũng chẳng hết được, huống là hàng thanh văn duyên giác. Những gì là 3 tư lương? Một là hộ trì chánh pháp, hai là phát tâm bồ đề, ba là khuyên các chúng sanh khởi nguyện vô thượng. Lại còn có 32 pháp. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân có thể siêng tu tập, thì là chẳng luống uổng thấy Đức Như Lai. Những gì là 32 pháp? Một là ở nơi chư Phật sanh lòng tin bất hoại, hai là hộ trì chánh pháp cho còn lâu, ba là đối với tăng tôn trọng thì chẳng khinh mạng, bốn là đối với người ứng cúng thì cung kính thân cận, năm là nơi thương nơi ghét tâm thường bình đẳng, sáu là hằng đối với chánh pháp thích nghe cung kính, bảy là an trụ vắng vẻ rời lìa ồn ào, tám là ở nơi Phật thừa diễn nói không mỏi, chín là lúc thuyết pháp chẳng vì danh lợi, 10 là chí cầu chân thiệt đúng lý siêng tu, 11 là xả thí, 12 là trì giới, 13 là nhẫn nhục, 14 là tinh tiến, 15 là chánh định, 16 là chánh huệ, 17 là đối với chúng sanh tùy hỷ hộ niệm, 18 là thành thục chúng sanh chẳng quên mất chánh pháp, 19 là ở nơi tự thân khéo tự điều phục, 20 là dùng pháp yếu lành điều phục mọi người, 21 là chẳng nhiễm phiền não, 22 là thường thích xuất gia, 23 là ở A Lan Nhã, 24 là biết đủ đối với bốn thánh chủng, 25 là siêng tu Đầu Đà, 26 là bỏ pháp bất thiện, 27 là hoằng thệ vững chắc, 28 là vắng vẻ không giải đãi, 29 là trồng các gốc lành, 30 là thường chẳng phóng dật, 31 là xa rời kiến chấp nhị thừa, 32 là tán thán đại thừa. Nghe pháp này, 500 tỳ kheo xa trần lìa cấu được pháp nhãn tịnh, và một vạn 2000 chúng sanh đồng phát tâm vô thượng bồ đề, đem pháp giáo hóa khiến các chúng sanh được thiện lợi xong, Đức Thế Tôn cùng chư tỳ kheo và chúng Bồ Tát bỗng ẩn mất. Vua Ba Tư Nặc thấy sự ấy rồi vui mừng hớn hở, liền đem hai cái y giá trị 100.000 lượng vàng tí cho Thiện Thuận Bồ Tát mà thưa rằng: lành thay, thưa ngài xin thương tôi mà nạp thọ. Thiện Thuận Bồ Tát nói với vua rằng: Tâu Đại Dương, tôi chẳng nên nhận hai cái y này. Tại sao? Vì tôi đã có y bá nạp hằng máng lên nhánh cây như là đựng trong rương tủ, tất cả mọi người không có ý tưởng trộm lấy. Tôi đã tự không lòng tham lẫn, cũng làm cho người chẳng sanh lòng ái trước. Có ai bố thí thì gọi là thanh tịnh bố thí. Vua Ba Tư Nặc lại nói: nếu ngài chẳng nhận thì xin vì tôi mà đạp lên hai y này, khiến tôi mãi mãi an lạc lợi ích. Bồ Tát liền vì vua nên hai chân đạp lên hai cái y ấy. Vua Ba Tư Nặc lại bảo Bồ Tát rằng: nay hai cái y ấy đã được chính thân ngài vì tôi mà nhận rồi, tôi nên dùng nó làm việc gì? Thiện Thuận Bồ Tát nói với vua rằng: Đại Dương đem hai cái y này thí cho kẻ nghèo cùng không chỗ nương tựa trong thành. Vua Ba Tư Nặc y lời Bồ Tát, hội họp chúng người nghèo lại, rồi đem hai cái y ấy thí cho họ. Các người nghèo chạm đến hai cái y ấy, người cuồng được tỉnh, người điếc được nghe, người mù được thấy, người thiếu căn được đủ căn. Đó là do sức oai thần của Bồ Tát vậy. Mọi người đồng lên tiếng rằng: chúng tôi lấy gì báo ơn Bồ Tát? Trên hư không có tiếng bảo rằng: chúng dân nên biết, đối với Thiện Thuận Bồ Tát chẳng thể dùng hoa hương ăn uống báo ơn được, chỉ phải mau phát tâm bồ đề thôi. 500 người nghèo nghe tiếng nói trên không, họ đều nói kệ rằng: nay đây chúng tôi phát tâm bồ đề sẽ thành chánh giác, tuyên thuyết thắng pháp ở nơi chúng sanh, ban cho an lạc. Tôi thích bồ đề vì được Phật pháp. Vua Ba Tư Nặc nói với Bồ Tát rằng: lành thay thưa ngài, nếu lúc nào ngài muốn đến gặp Đức Phật, xin báo cho tôi biết, tôi sẽ xin tùy tùng. Thiện Thuận Bồ Tát nói: Đại Dương nên biết, chư Phật khó gặp, chánh pháp khó nghe, há có riêng mình nhà vua đi đến chỗ Đức Phật. Đại Dương nên cùng chúng sanh làm thiện hữu. Đại Dương nên truyền định cho tất cả người thành xá vệ đều tùy tùng. Người nào trái lệnh thì dùng pháp luật trị phạt. Tại sao? Vì chư Bồ Tát còn có quyến thuộc đoanh dây, huống là Đại Dương. Vua Ba Tư Nặc hỏi: ai là quyến thuộc của Bồ Tát? Thiện Thuận Bồ Tát đáp: khuyên phát tâm bồ đề là quyến thuộc của Bồ Tát, vì làm cho giác ngộ vậy. Khuyên thấy Đức Như Lai là quyến thuộc của Bồ Tát, vì chẳng hư vọng vậy. Khuyên nghe chánh pháp là quyến thuộc của Bồ Tát, vì được đa văn vậy. Khuyên thấy thánh chúng là quyến thuộc của Bồ Tát, vì được thiện hữu vậy. Tứ nhiếp là quyến thuộc của Bồ Tát, vì nhiếp chúng sanh vậy. Sáu ba la mật là quyến thuộc của Bồ Tát, vì tăng trưởng bồ đề vậy. 37 phẩm trợ đạo là quyến thuộc của Bồ Tát, vì hướng đến đạo tràng vậy. Bồ Tát có ngần ấy quyến thuộc trang nghiêm thị vệ, hay dẹp quân ma, đến sư tử hống lên tọa tối thắng vậy. Vua Ba Tư Nặc cùng đại chúng vui mừng hớn hở, 9000 chúng sanh lìa cấu phiền não được thanh tịnh nhãn. Đức Phật nói kinh này rồi, Thiện Thuận Bồ Tát, vua Ba Tư Nặc cùng hàng trời người Thiên Long Bát Bộ nghe lời Phật nói, hoan hỷ phụng hành. Pháp hội Thiện Thuận Bồ Tát thứ 27. Hết.